Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 88, xem xét gian trá. Nội gian chưa trừ diệt, ta này trong lòng không thoải mái. Hồ Hải cau mày nói, con bà nó, nếu như tìm tới, ta không phải giết chết hắn không thể. Trần Tư Vũ nói, nội ứng sợ là không ít. Ai? Hồ Hải thở dài, nhìn về phía Sở Ly. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lòng người cách cái bụng. Ai biết bọn họ muốn cái gì? Ăn ngon uống say. Một mực còn chưa biết thế nào là đủ. Người chính là như thế cái trò chơi. Bọn họ lúc trước đi vào liền áng chừng khó lường tâm tư. Trịnh Công Minh nói. Đối với bọn họ cho dù tốt cũng vô dụng. Hồ Đường Chủ. Làm sao tìm được nội gian? Bài tra một chút cùng ngày ai trị thủ. Từng cái thẩm. Hồ Hải hừ nói, Trần Tư Vũ nhíu lên dài nhỏ lông mày, như thế làm quá hại người tâm, cũng tổn sĩ khí, huống hồ không hẳn hữu hiệu đã sớm không nội gian, Trịnh Công Minh phủ nhiêm không cho, hắn là hộ pháp, những này không phải phân bên trong sự, hắn xưa nay không há mồm. Sở Ly trầm ngâm nói, ta đến đây đi, ta vuốt một lần, tranh thủ đem nội gian đều tìm ra. Biểu thiếu ra ra tay. Cái kia không thể tốt hơn. Hồ Hải cười ha ha nói. Có điều, biểu thiếu ra võ công là lợi hại. Nhưng phân rõ nội gian không phải là đánh giết. Võ công lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Cần kín đáo tâm tư. Đối thủ dưới sâu sắc hiểu rõ. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Những này nội gian đều là chút gian trá hạng người. Để bọn họ lộ ra sơ sót cũng không dễ dàng. Sở Ly nói. Thử một chút xem. Làm thế nào? Trần Tư Vũ nhẹ giọng hỏi. Sở Ly nói. Để bọn họ 10 cái một tổ đi vào. Ngươi cho bọn họ phát chút bạc. Vừa vặn ổn định lòng người. Liền như vậy. Trần Tư Vũ hỏi. Sở Ly nói. Để bọn họ báo lên họ tên. Ngươi tùy tiện nói hai câu là được. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Trần Tư Vũ chậm rãi gật đầu. Hồ Hải trợn mắt lên. Ha ha mồm càng làm thoại nuốt xuống. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hồ Hải hai người. Trịnh Công Minh đứng dậy cười nói. Bang chủ, nếu ngươi không thành vấn đề. Chúng ta đi về trước sắp xếp một hồi. Mỗi người 10 lạng làm sao? Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút. Có cao có thấp đi. Biểu hiện tốt, nhiều cho một ít. Biểu hiện bình thường, thiếu cho một ít. Gây nên bọn họ đấu trí. Hừm, vậy thì bình thường 10 lạng. Biểu hiện ưu dị 22. Làm sao? Rất tốt. Trần Tư Vũ gật đầu. Mỉm cười nói. Lần này đa tạ Trịnh hộ pháp cùng Hồ Đường Chủ. Bang chủ, là chúng ta thất trách. Trịnh Công Minh lắc đầu than thở. Xin mời bang chủ trách phạt mới là. Tài nghệ không bằng người. Ai cũng không làm sao được. Trần Tư Vũ cười vẫy nhẹ tay ngọc. Trịnh hộ pháp, Hồ Đường Chủ, các ngươi trước tiên đi sắp xếp đi, làm tốt rất sớm nghỉ ngơi, bởi vì ta, các ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vậy chúng ta trước tiên cáo từ, biểu thiếu ra, Hồ Hải ôm cáo từ, Sở Ly cười ôm một cái quyền, trong phòng chỉ có 3 người, Nguyệt Nhi lặng lẽ đến ngoài phòng bảo vệ, Trần Tư Vũ thở dài. Ta là thực sự không có chủ ý, Sở Ly vung vung tay. Ngươi nên sớm bắt chuyện ta. Gần nhất còn thuận lợi chứ. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như đứng vững chân. Trần Tư Mưa móc ra nụ cười. Hiếm thấy, Sở Ly thở dài nói. Trần Tư Vũ có thể làm đến một bước này thật là không dễ. Một người phụ nữ làm bang chủ, cho dù Hồ Hải bọn họ chịu phục. Dưới đáy bang chúng không hẳn có thể chịu phục. Đối thủ thường thường sẽ nắm cái này chế nhạo trào phúng. Để bọn họ không ngóc đầu lên được. Trần Tư Vũ lắc đầu một cái thở dài. Lộ ra uể oải vẻ mặt. Không nghĩ được khó như vậy. Sở Ly nói. Vạn sự khởi đầu nan. Quá cửa ải này. Sau này liền thuận lợi. Lần này ám sát. Ta lo lắng không phải một lần cuối cùng. Trần Tư Vũ nói. Ta võ công có điều quan, là nhược điểm chí mạng. Sở Ly gật gù, thế giới này xét đến cùng là cường giả vi tôn. Võ công không đủ mạnh, mọi người từ trong đáy lòng không ủng hộ. Quyền vị cao đến đâu cũng như thế. Bằng không, triều đình cũng sẽ không như thế nhược thế. Xử lý nhân vật võ lâm cần quốc công phủ hiệp trợ. Đáng tiếc ta tư chất chưa đủ tốt. Trần Tư Vũ than thở. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn hiện đang trợ giúp người khác tăng lên công lực. Chỉ có hai loại biện pháp. Một là trợ đối phương tu luyện. Hai là thông gân đan. Đều là một chậm chậm quá trình. Cần thời gian. Không có một bước lên trời phương pháp. Nhưng còn có một biện pháp. Chính là dùng bồi nguyên đan. Nhưng biện pháp như thế quá xa xỉ. Hắn có nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ dùng. Bồi nguyên đan là quốc công phủ độc nhất linh dược. Đặc biệt phương pháp phối chế. Người ngoài không biết. Có điều cư hắn biết. Cần thiết linh dược cũng không phải là hiếm thấy. Thành phẩm không cao. Nhưng chế tác gian nan. Nó cùng bình thường viên thuốc không giống. Cần đặc thù thủ pháp luyện chế. Bình thường viên thuốc. Chỉ cần đem dược liệu theo. Đè tỷ lệ bỏ vào. Luộc ngao. Cuối cùng đem dược chấp cùng mật ong dung hợp. Phối thành viên thuốc liền có thể. Bồi nguyên đan nhưng không như thế. Quân thần tá lần lượt tăng thêm. Cần tinh vi cẩn thận hỏa hầu. Luyện chế rất khó. Một nửa dựa vào kinh nghiệm. Một nửa dựa vào vận may. Xào rau hầu như không có cách nào xào ra như thế mùi vị. Huống chi ngao dược. Bây giờ xem ra. Muốn phát triển thế lực của chính mình. Cần đại lượng bồi nguyên đan. Chính mình đến thử xem. Trở lại muốn loại chút linh thảo. Xem có thể hay không dùng chính mình kinh nghiệm của kiếp trước. Phân tích ra bồi nguyên đan thành phần. Chính mình thử luyện chế. Chỉ muốn chế tác ra thích hợp công cụ. Thân là vật lý nghiên cứu viên. Phân tích ra bồi nguyên đan thành phần cũng không khó. Khó chính là thí nghiệm công cụ. Trần Tư Vũ nói. Võ công sự ai cũng không giúp đỡ được. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Sở Ly nói. Ta sẽ muốn nghĩ biện pháp. Lại cao thủ này cũng không nhiều. Đừng lo lắng. Trần Tư Vũ khẽ thở dài một cái. Luôn có một loại cảm giác vô lực. Khởi nguồn chính là võ công của chính mình quá yếu. Sở Ly thông qua đại viên kính trí. Nhìn thấy túm năm tụ ba nhân tiến vào Hứa Trạch. Đến phòng khách phía trước đứng vững. Một chút tăng cường. Lẳng lặng chạm ở đại sảnh trước. Kinh Vân Bang có thể trở thành là Vân Châu thành đệ nhất đại bang. Ngược lại cũng không phải may mắn. Xem những người này tinh khí thần hơn xa người thường. Vô thanh vô tức chạm ở đại sảnh trước. Tràn ngập ra khí thế ép người. Hứa An hạ xuống đến ngoài phòng bẩm báo. Người đã tập hợp. Bà có muốn hay không chuyển tới? Trần Tư Vũ nói. Đi phòng khách đi. Nàng đứng dậy. Nguyệt Nhi bận bịu lại đây nâng. Trần Tư Vũ vung vung tay. Ra hiệu không cần. Nàng nội thương diệt hết. Vừa nãy một hồi này đã khôi phục một ít khí lực. Có thể vững vững vàng vàng bước đi. Từ từ đi tới phòng khách. Ngồi vào ghế thái sư bên trong. Ghế thái sư bên cạnh. Mấy cái dương lớn mở ra. Bên trong sắp xếp chỉnh tề nén bạc. Ánh bạc lấp lóe rượu người mát. Sở Ly tìm cái xa xôi vị trí ngồi. Không muốn hiển lộ ra bang chúng trước. Không cho bọn họ biết sự tồn tại của chính mình. Trần Tư Vũ liếc hắn một cái. Tuy hiếu kỳ, nhưng biết Sở Ly làm việc tất có đạo lý. Không hỏi nhiều, vung vung tay, để bọn họ 10 người một tổ vào đi. Vâng, Hứa An dưới xoay người lại dặn dò. 10 người một tổ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng khách, ngang nhiên báo lên tên của chính mình. Trần Tư Vũ mỉm cười gật đầu, đem nén bạc đệ cho bọn họ. Sau đó phất tay để bọn họ lui ra. Nàng quay đầu xem Sở Ly. Sở Ly gật gù, Trần Tư Vũ yên tâm, lại vung vung tay, liền tổ kế tiếp 10 người đi vào, từng cái báo lên họ tên, Trần Tư Vũ cười gật đầu, đánh giá bọn họ vài lần, đưa ra bạc, nói rồi hai câu cố gắng, phất tay ra hiệu lui ra, 520 người, tổng cộng đưa ra 8.000 lượng bạc, Sở Ly lấy đại viên kính trí sát nhìn bọn họ tâm tư, phàm là người. Đối mặt bạc đều sẽ tâm tình chập trùng kích động. Giấu ở trong lòng nơi sâu xa tâm tình sẽ theo nhô ra. Sở Ly vừa nhìn liền biết cái nào trung tâm. Cái nào lòng mang hai ý. Thậm chí lòng mang ác ý. Chờ 520 người đều gặp. Trần Tư Vũ có chút uể oải. để Hồ Hải bọn họ đi về nghỉ. Có Sở Ly ở nàng rất an tâm. Hồ Hải bọn họ đối với Sở Ly võ công rất yên tâm. Mang theo vài phần hiếu kỳ rời đi. Như vậy có thể nhìn ra được người nào là nội ứng. Trần Tư Vũ trở lại phòng ngủ. Sở Ly đưa cho nàng một tấm tố tiên. Mặt trên viết 10 người tên. Trần Tư Vũ nhíu mày nhìn danh sách. Ngẩng đầu lên nói. Đều là nội ứng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.